Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234: Quay về Nassau. Đem đồ ăn cùng nước ngọt phân phát cho trên đảo người sống sót sau Trương Hằng cũng đem lực chú ý tập trung đến Hoàng Kim vớt đi lên. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Hải quân bên kia ước định sau 2 tuần tại Anh Vũ đảo một lần nữa tụ hợp. Hiện tại thời gian đã qua hơn phân nửa, còn thừa lại chừng 5 ngày thời gian. Nhưng là trên thực tế hải quân bên kia không có khả năng bóp chuẩn như vậy, bình thường đều sẽ sớm trở về 1-2 ngày. Cho nên chân chính lưu cho Hàn Nha Hiệu vận chuyển Hoàng Kim thời gian đại khái chỉ có 3-4 ngày. Hơn nữa còn muốn cân nhắc đến chuyển xong Hoàng Kim sau rời đi vấn đề. Cùng trở về địa điểm xuất phát hải quân tận khả năng dịch ra. Cái này cũng tương tự cần thời gian. Như thế tính toán, không thêm trên đêm nay Trương Hằng bọn hắn kỳ thật cũng chỉ có 2 ngày tả hữu an toàn vớt thời gian. Bất quá tin tức tốt cũng có. Trước đó dừng lại tại bến cảng bên ngoài không có chuyện để làm Ken Hiệu cũng đang tự hỏi vớt Hoàng Kim vấn đề. Trên thuyền thợ mộc còn chuyên môn làm ra một bộ vớt công cụ. Kết cấu kỳ thật cũng rất đơn giản, liền là đem chảo câu cải tiến một chút, nhiều tăng thêm 2 cái móc, dùng ngắn dây thừng thắt ở phía trước, cùng trước đó móc thành hình tam giác, tăng lên tính ổn định, dạng này là có thể đem cái dương từ đáy biển móc lên đến. Đương nhiên, mặc dù có công cụ này vẫn là cần dưới người biển đem móc câu đang giả vờ hoàng kim trên cái dương. Warden vốn là dự định tại bắt đến ở trên đảo còn lại hải tặc về sau buộc bọn họ xuống nước làm cái này sống. Nhưng Trương khẳng định là không có cách nào làm như vậy. Hỏi trên thuyền thợ mộc gây. Thế nào? Khó khăn sao? Chỉ riêng phỏng chế mà nói về thực không có gì độ khó. Kích thước lớn nhỏ bọn hắn đều đã lượng tốt, chiếu vào làm là được. Trên thuyền chảo câu cũng không ít, mặt trời lặn trước ta có thể lại giao phó 10 bộ. Vớt người ta cũng chọn tốt. Một bên khác, Duy Fresner nói, đều là Hàn Nha Hiệu tiếp nước tính tốt nhất. Bất quá liền xem như trong đó người lợi hại nhất tại dưới nước cũng không cách nào dừng lại quá lâu. Những người còn lại thậm chí căn bản du lịch không đến cái dương nơi đó. Đó là bởi vì bọn hắn ở trên đường lãng phí quá nhiều khí lực cùng dưỡng khí. Trương Hằng nói, lặn xuống thời điểm mỗi người ôm cùng một chỗ tảng đá đi. Dạng này không chi phí khí lực gì liền có thể trực tiếp chìm đến đáy biển đi. Mặt khác tại trên lưng cũng buộc lên dây thừng, định tốt thời gian. Đến giờ liền đem người vớt lên đến, dạng này tỉnh ra thời gian liền có thể dùng tại lắp đặt chảo câu bên trên. Về phần áp lực vấn đề, Trương Hằng cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể để lặn xuống nước người mình vượt qua. Cũng may 20 mét chiều sâu đối với thân thể mà nói cũng không tính là quá nghiêm trọng phụ tải. Không tốt phản ứng khẳng định sẽ có, nhưng hẳn là còn không đến mức mất mạng. Đương nhiên phụ trách vớt nhóm người này khẳng định cũng phải có tương ứng ban thưởng mới có thể kích phát bọn hắn tính tích cực. Bất quá những chi tiết này tính đồ vật liền giao cho Billy cùng Duy Fresner đi thảo luận. Quan tiếp liệu nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn trước phái người làm khảo thí. Theo thứ nhất Dương Hoàng Kim thành công xuất thủy, cũng xác nhận phương pháp này khả thi. Về sau liền là hoàn thiện cùng tái diễn công tác. Đến ngày thứ hai ban đêm, Hàn Nha Hiệu đã thành công mò lên hơn phân nửa Hoàng Kim. Nhưng là về sau vớt công việc cũng xa vào đến phiền phức bên trong. Tây Ban Nha chân bảo thuyền tương đương kiên cố, là kinh lịch rất nhiều vòng pháo kích sau mới bị đánh chìm. Nhưng là không thể tránh né, kho hàng bên trong cũng bị rất nghiêm trọng pháo kích. Thành Dương Hoàng Kim đã bị chuyển đến không sai biệt lắm. Còn lại là tản mát tại các nơi vàng thỏi. Bộ phận này Hoàng Kim siêu tập vô cùng phiền phức. Trước đó làm công cụ cũng chưa có xếp hạng công dụng. Chỉ có thể dựa vào nhân lực tự tay đi nhặt. Cứ như vậy hiệu suất tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Mặt khác một ngày có thể tại dưới nước dừng lại thời gian cũng là có hạn. Nhiều lần lặn xuống nước người cũng sẽ có một ít không chịu đựng nổi. Bất quá cũng may ngày thứ hai thời điểm trên đảo may mắn còn sống sót kia bộ phận hải tặc thân thể cũng khôi phục không ít. Vì báo đáp Hàn Nha hiệu cứu, bọn hắn chẳng những từ bỏ hoàng kim quyền sở hữu, mà lại nguyện ý giúp Hàn Nha hiệu không ràng buộc vớt. Bất quá dù vậy, đến ngày thứ ba ban đêm, tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng cũng chỉ vớt lên không sai biệt lắm 3.000 pound 200. Pao tả hữu hoàng kim, còn thừa lại 1.800 pao hoàng kim, hoặc là phân tán quá mở, hoặc là liền là bị đặt ở thuyền đắm hài cốt dưới. Cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào vớt ra. Chỉ bất quá muốn tốn hao thời gian cũng rất nhiều, mà Trương Hằng đã không có ý định chờ đợi thêm nữa. Những ngày này Hàn Nha Hiệu kinh lịch chiến đấu thật là có chút quá thân thiết tập. Từ anh Vũ Đảo đào tẩu sau mọi người trong lòng đều kìm nén một hơi. Nhưng là tại đánh chìm Ken Hiệu sau khẩu khí này cũng ra không sai biệt lắm. Người trên thuyền viên bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Cùng lúc đó bọn hắn mặc dù từ Ken Hiệu trên cũng đã nhận được một bộ phận thuốc nổ bổ sung. Nhưng là đã không đủ chống đỡ thêm trận chiến đấu tiếp theo. Bởi vậy Trương Hằng cũng không định lại tiếp tục ở lại. Tiếp lúc bọn người lên đường trở về Nassau, cùng lúc đến so sánh, bọn hắn tại trên đường trở về tốn thêm gần gấp đôi thời gian. Ngoại trừ tránh né mặt khác 5 chiếc thuyền bên ngoài, cũng bởi vì Hàn Nha Hiệu trên nhiều rất nhiều nhân hòa hàng hóa. Bất quá cũng may đoạn đường này một mực hữu kinh vô hiểm. Thẳng đến một lần nữa nhìn thấy Nassau tường đá cùng thành lũy. Đám người nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn buông xuống. Bất quá nhìn thấy lục địa một khắc này, tâm tình của mỗi người liền không giống nhau. Đối với Hàn Nha Hiệu thuyền viên tới nói, lần này ra biển mặc dù quá trình khó khăn trắc trở, nhưng là kết quả sau cùng lại là lấy Hàn Nha Hiệu lại một lần đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Trương Hằng người thuyền trưởng này cũng lần nữa kéo dài mình truyền kỳ. Tại lúc ấy gần như tuyệt cảnh dưới cục diện, Hàn Nha Hiệu là duy nhất một chiếc thành công từ hải quân đang bao vây chạy trốn thuyền hải tặc. Không chỉ như thế mà lại về sau còn không thể tưởng tượng nổi hoàn thành ngược gió lật bàn. Liên tiếp xử lý Miranda Hiệu cùng Ken Hiệu, đoạt lại tuyệt đại bộ phận hoàng kim, đồng thời cũng cứu anh Vũ Đảo trên may mắn còn sống sót hải tặc. Nhưng mà một bên khác tới đối đầu lại là mặt khác 5 chiếc thuyền hải tặc người sống sót. Bọn hắn lần này ra biển lại là thua cực kỳ triệt để. Chẳng những cái gì đều không được đến, mà lại thuyền của mình chỉ cũng bị hải quân cho đánh chìm. Bất quá cùng chết đi đồng bạn so sánh, bọn hắn lại là may mắn, chí ít còn có thể sống sót. Một lần nữa trở lại Nassau, cập bờ sau Brook cùng một cái khác thuyền trưởng liền vội vàng xuống thuyền. Bọn hắn có một đống giải quyết tốt hậu quả sự tình phải xử lý. Còn phải một lần nữa chiêu mộ thuyền viên, tìm kiếm mới thuyền. Sau đó Eric cũng hướng Trương Hằng cáo từ. Trương Hằng trước phái người dùng đưa đò thuyền nhỏ đem bọn hắn đều đưa lên bờ. Về sau mới bắt đầu chỉ huy Hàn Nha Hiệu người tháo dỡ trên thuyền hoàng kim. Mặc dù còn có hơn 1.800 bao hoàng kim ngủ say tại đáy biển, về sau hẳn là sẽ rơi vào hải quân cùng hải tặc thợ săn trong tay. Nhưng bọn hắn lần này thu hoạch vẫn như cũ phi thường kinh người. Nhất là cân nhắc đến mặt khác 5 chiếc thuyền hải tặc đều từ bỏ quyền sở hữu. Chỉ bằng lần này thu hoạch đã đủ để cho trên thuyền hải tặc đều rửa tay không làm. Tuyệt đại đa số người thậm chí cả một đời cũng không thể nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim. Nhất là khi Hàn Nha Hiệu dỡ hàng thời điểm, toàn bộ Nassau lần nữa oanh động. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại trendcv.com. Hết chương.